anh cho em mùa xuân nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ, đường lao sao lá đầy, chân bước mòn vỉa phố, mắt buồn vì ngọn cây. Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả độc non vừa chảy lá, lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong cõi chiều chơi bơi. Đất mẹ gầy có lúa, đồng ta xanh mấy mùa, ngoài đê diều căng xa, thoảng câu hò đôi lứa, trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi lim dừa, con sông dài mấy nhanh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân che nô đua khắp trời, niềm yêu đời phơi phới, bàn tay thơm sữa ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân đường hoa bao phố nhỏ, nhạc tràn hoa đầy đó, tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, sung nắng vàng ban. Trên bước mòn vỉa phố, mắt buồn vì ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả lộc non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ gầy có lúa, đồng ta xanh mấy mùa, ngoài đê diều căng gió, thoảng câu hò đôi lứa, trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi đêm dừa, con sông dài mây nhanh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân che nô đua khắp trời, niềm yêu đời phơi phới, bàn tay thương sữa ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hoa đầy đó, tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, sung nắng vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân.